Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 2022, Cao Giai kỵ sĩ hộ tống Phong Lâm bá tước sát ra trùng vây. Cao giọng ở trong thành hô lên Phong Diệp thành chủ thi tiện sự tích. Lãnh thổ thượng quan viên dám ám sát lĩnh chủ đại nhân. Quả thực là tội không thể tha, bất luận kẻ nào đều sẽ khinh bỉ này hành vi. Đây là không thể tha thứ phản bội. Phong Diệp thành chủ lập tức phản ứng lại đây. Đây là Phong Lâm bá tước âm mưu. Hắn ở chỗ này kinh doanh mười mấy năm, uy vọng cực cao. Nếu tùy tiện làm hắn từ nhiệm, sẽ khiến cho mãnh liệt bắn ngược. Đây cũng là Phong Lâm bá tước ẩn nhẫn không phát nguyên nhân. Muốn phá hắn mấy năm nay tích lũy uy vọng, cũng rất đơn giản, làm hắn phạm phải tội không dung xá tội lớn. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là tưởng cường ngạnh dỡ xuống hắn thành chủ chức vụ Phong Diệp thành chủ, cờ kém nhất chiêu lâm vào bị động, kỵ sĩ mang theo hộc máu hôn mê lĩnh chủ, chật vật hướng tới ngoài thành chạy đi, dọc theo đường đi rất nhiều người nhìn đến, Phong Diệp thành chủ hộc máu lại lên tiếng minh, hiệu quả cực nhỏ, ngay sau đó, không biết khi nào tập kết rất nhiều quân đội bắt đầu rất nhiều tiến công Phong Diệp thành. Mà ở trong thành du đãng người chơi nhìn đến tùy ý có thể thấy được hồng danh. Ngoạ tào một tiếng, ngay sau đó hai bên đều nghe được hệ thống đinh một tiếng. Hai bên trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến đồng thời tuyên bố. Phong Diệp thành chủ trận doanh, đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, bảo vệ cho Phong Diệp thành. Nhiệm vụ giới thiệu, Phong Lâm bá tước ở thành chủ phủ hộc máu hôn mê. Phong Lâm bá tước kỵ sĩ tập kết rất nhiều quân đội. Muốn công chiếm Phong Diệp thành, chiếm cứ thành chủ phủ, làm Phong Diệp thành chủ thuê lính đánh thuê, thực hiện ngươi chức trách, vì bảo hộ Phong Diệp thành mà chiến đấu đi. Chú, Phong Diệp thành luân hãm hơn phân nửa hoặc thành chủ phủ luân hãm hơn phân nửa. Các nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ khen thưởng, trận doanh danh vọng, trận doanh bảo dương, trang bị, đồng vàng. Tài liệu, kỹ năng thư, hiệp hội vật tư, hiệp hội nhân viên chiêu mộ lệnh, kinh nghiệm money Phong Lâm bá tước trận doanh, đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, đánh hạ Phong Diệp thành, nhiệm vụ giới thiệu, Phong Lâm bá tước ở thành chủ phủ hộc máu hôn mê. Phong Diệp thành chủ ý đồ mưu sát lĩnh chủ, vì thế Phong Lâm bá tước báo thù, vì bảo hộ hoàn chỉnh Phong Diệp lĩnh, thỉnh cầm trong tay binh khí. Vì Phong Diệp lĩnh chủ mà chiến. Chú, đối Phong Diệp thành khống chế mất đi hơn phân nửa hoặc là Phong Lâm bá tước tử vong tắc nhiệm vụ. Thất bại, nhiệm vụ khen thưởng, trận doanh danh vọng, trận doanh bảo dương, trang bị, đồng vàng, tài liệu, kỹ năng thư, hiệp hội vật tư, hiệp hội nhân viên chiêu mộ lệnh. Kinh nghiệm money nhìn đến soát ra tới nhiệm vụ. Tất cả mọi người muốn điên rồi. Cao hứng điên rồi. Bọn họ liền biết trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng phong phú. Hiện tại xem quả nhiên là, mà hiệp hội hội trưởng nhìn đến hiệp hội nhân viên chiêu mộ lệnh tắc không khỏi hô hấp dồn dập. Hiện tại hiệp hội tối cao có thể chiêu mãn 2.000 người. Nhưng đối một cái siêu đại hiệp hội tới nói, điểm này nhân số như muối bỏ biển, muốn lại chiêu mộ nhân viên yêu cầu thăng cấp. Như thế nào thăng cấp căn cứ lính đánh thuê hiệp hội người tới nói? Chính là tích lũy kinh nghiệm money ở người chơi bên này nghe tới chính là nhiều làm hiệp hội. Nhiệm vụ, mà trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến chính là đại hình nhiệm vụ. Hoàn chỉnh tham chiến chính là một lần kinh nghiệm tích lũy. Nói cách khác có thể thăng cấp, đang xem đến khen thưởng thời điểm, bọn họ đã đi xuống quyết tâm money, bọn họ nhất định phải cái này chiêu mộ lệnh. Long Nguyên các tại tuyến đều cho ta toàn bộ trở về thành. Không kịp liền tự sát trở về thành. Lá Phong Liên Minh ở đâu? Tốc độ đi bắc cửa thành kia. Lần đầu tiên đại hình nhiệm vụ, tại tuyến đều cho ta tham gia. Không tham gia toàn bộ đá. Lặp lại lần nữa, không tham gia tất cả đều cấp đá. Các đại hiệp hội kênh náo nhiệt một mảnh. Trên đường tất cả đều là điên cuồng đại chạy người chơi. Không nói này phong phú đến cực điểm khen thưởng, đây chính là lần đầu tiên đại hình nhiệm vụ, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, hai đại trận doanh người chơi hoàn toàn đánh thành một đoàn. Nhân vọng thư tồn tại, làm Phong Diệp thành chủ bên này người chơi cao hơn Phong Lâm bá tước bên kia. Nhưng nhân có Phong Lâm bá tước quân đội duy trì, hai bên cũng coi như là lực lượng ngang nhau. Hai bên kịch liệt giao chiến, đánh đánh liền cho nhau đối mắng lên, đứng ở Phong Lâm bá tước này một phương tức giận mắng. Các ngươi thành chủ ám hại tiểu bá tước, như vậy xinh đẹp tiểu bá tước cũng hại, các ngươi cư nhiên còn trợ trụ vi ngược, không biết xấu hổ, Phong Diệp thành chủ này một phương, chơi cái trò chơi còn chơi ra chân tình thật cảm tới. Nói chúng ta thành chủ ám hại tiểu bá tước, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền không cần nói bậy, ở vọng thư cùng tinh trần đối mặt cuồn cuộn không ngừng. Quái khi, người chơi khác cũng ở đối mặt vô cùng vô tận người chơi. Hai bên đánh rằng co vẫn luôn rằng có ước chừng 6 tiếng đồng hồ. Chờ đến kết thúc thời điểm, sở hữu người chơi đều có chút kiệt sức, ở trong trò chơi bọn họ không cảm giác được thân thể mỏi mệt. Nhưng tinh thần tượng cực kỳ mỏi mệt. Lần này công phòng tạm thời kết thúc nguyên nhân là trời tối. Bá tước binh lính thối lui, nhưng trận doanh nhiệm vụ cũng không có kết thúc, ý nghĩa sớm hay muộn còn muốn lại đến một hồi. Bất quá hiện tại cuối cùng có thời gian hào hào hoãn một chút. Một bên cùng đồng bạn vô nghĩa, một bên soát soát thế giới, soát soát trận doanh cống hiến bảng gì đó tống cổ thời gian. Trước mấy cái con hào. Chờ soát đến cấp bậc bảng thượng hổ khu chấn động, ngọa tao, nhìn đến cấp bậc bảng người kêu sợ hãi ra tiếng, những người khác vội nói, làm sao vậy, mau xem cấp bậc bảng, tò mò sự tình gì người, sôi nổi click mở cấp bậc bảng, ở biểu hiện Phong Diệp thành chủ thành cấp bậc bảng hạ, xếp hạng đệ nhất thình lình chính là vọng thư, tinh trần xếp hạng đệ nhị, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, ở bình thường đại chúng người chơi cấp bậc đều lên tới không sai biệt lắm 20 cấp thời điểm. Đều không hẹn mà cùng chậm lại, bọn họ đều bắt đầu đôi kỹ năng, rốt cuộc đại chiến đều phải mở ra. Ca thời điểm, lại không phải cấp bậc nghiền áp hết thảy, mà vọng thư nhân phía trước 3 ngày báp, lại sau lại vội vàng trận doanh sự, không có như thế nào đi luyện cấp, chính là phân chia chủ thành. Làm cấp bậc bảng cạnh tranh không có như vậy kịch liệt. Nàng cấp bậc cũng không có tiến trước Chamani bọn họ xác nhận lần này đại chiến phía trước còn. Không có tại đảng cấp bảng thượng nhìn đến minh nguyệt tại cái này ít. Một lần trận doanh chiến như thế nào liền phiên thiên mà bao phủ. Trận doanh nhiệm vụ phong phú kia cũng muốn chờ kết toán thời điểm. Kỳ thật giết một người kinh nghiệm cũng không tính cao, còn không bằng sát quái. Cho nên lần này trận doanh nhiệm vụ còn không có kết toán dưới tình huống. Minh Nguyệt tại đại lão là như thế nào bò đến cấp bậc bảng đệ nhất? Lại nói tiếp, vừa mới trận doanh đại chiến thời điểm, giống như không có nhìn đến Minh Nguyệt tại đại lão a. Tinh trần đại lão giống như cũng không ở, hiện tại ai đều biết vọng thư là cái sinh mệnh tư tế. Vẫn là cái không phổ cứu chúng sinh bạo lực nãi. Tinh trần là người ngâm thơ rong. Như vậy hai cái chức nghiệp, ở như vậy hỗn chiến trường hợp mới nhất có thể phát huy. Bằng hai vị này phong tao thao tác, bọn họ không có khả năng không có chú ý tới hai người kia a. Cho nên duy nhất khả năng chính là hai người kia căn bản không có tham dự lần này trận doanh đại chiến, mà là tìm cái luyện cấp thánh địa đi luyện cấp. Này hai cái đại lão lựa chọn quả nhiên không giống người thường. Còn có. Hai vị này luyện cấp thánh địa rốt cuộc ở nơi nào a? Có thể ở một lần trận doanh chiến hậu liền đăng đỉnh cấp bậc bảng đứng đầu bảng. Này tuyệt đối là cái luyện cấp thánh địa a. Hiện tại mỗi thăng một bậc muốn nhiều ít kinh nghiệm a. Mỗi ngày đều có người thăm hỏi trò chơi kế hoạch cả nhà. Thăng cấp kỹ năng còn phải bị nghiệm. Đây là người làm việc. Ở bọn họ có tâm tình thả lỏng thời điểm. Vọng thư cùng tinh trần cũng rốt cuộc tạm thời giải thoát rồi ra tới. Theo một con hình thể khổng lồ quái ngã xuống đất, ảo cảnh rốt cuộc phá, những cái đó cao ngất trong mây thụ cùng vô tận quái theo sát biến mất vô tung. Bọn họ trước mắt một lần nữa xuất hiện phế tích cảnh tượng. Tinh trần sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ, xoa xoa giữa trán, theo bản năng hít sâu một hơi. Nếu không phải hắn luôn luôn chú ý, hiện tại đều tưởng trực tiếp ngồi xuống. Hắn khắp nơi nhìn xem, muốn tìm cái có thể tạm thời làm hắn ngồi xuống địa phương. Vọng thư nhắc nhở, tạm thời không cần hướng trong đi rồi, hơi hơi ngưng trọng nhìn trung tâm vị trí. Ta hoài nghi lại hướng trong đi còn sẽ có ảo cảnh, không thể đi phía trước đi. Vậy sau này đi, cuối cùng tìm cái có thể ngồi xuống địa phương. Vọng thư ngồi xuống điều chỉnh hô hấp, đôi mắt nặng nề quan sát đến di tích. Nơi này cảnh sắc nhưng nửa điểm khó coi, còn xám xịt cực kỳ áp lực. Tinh trần hoãn lại đây sau, nhịn không được nhìn về phía vọng thư. Nếu chúng ta đã chết, có thể hay không rời đi nơi này, vọng thư nói. Không bài trừ cái này khả năng, bất quá ta suy đoán nơi này hẳn là cái đặc biệt địa phương. Chúng ta tới nơi này cơ duyên xảo hợp, ở thăm dò xong phía trước, tốt nhất đừng rời khỏi, tinh trần nói. Ngươi nói mặt sau còn sẽ có ảo cảnh, nếu là thật sự, tiếp theo cái ảo cảnh sẽ càng cường, hắn thở dài nói. Ta khả năng sẽ kéo chân sau, trên thực tế hắn đã kéo. Nếu không phải có vọng thư thường thường chiếu cố, hắn hiện tại đại khái đã hồi sống lại demoni hắn có loại nếu là vọng thư một người. Sẽ càng dễ dàng cảm giác, hắn là hiện tại mới phát hiện, không nói đối với chiến đấu thời cơ nắm chắc. Kỹ năng ứng dụng, chỉ là chiến đấu tu dưỡng. Vọng thư ném hắn 18 con phố. Bất quá hắn không có gì tự ti cảm xúc, chỉ là có điểm tiểu buồn bực. Vọng thư nói, ngoặc kép, sẽ không, nàng thu hồi quan sát bốn phía ánh mắt. Ngữ khí bình tĩnh, thanh âm nhẹ một chút, có người ở ta bên người. Ta thực, mặt sau tinh trần không có nghe rõ, liền nghe nàng xoay đề tài. Nếu chỉ có ta ở như vậy áp lực trong hoàn cảnh, sẽ nhiều đáng sợ, ngươi đánh đàn rất êm tai, sẽ làm ta thả lỏng tinh thần, chợt nói. Hiện tại có thể diễn tấu sao? Tinh trần ở vừa mới chợt hiện lên nhiều suy đoán, cuối cùng dừng bước với vọng thư những lời này. Nghĩ nghĩ, có thể a, trên thực tế ta vừa mới nghĩ tới một đoạn giai điệu. Ta đạn ngươi nghe, ngón tay linh hoạt ấn ở cầm huyền thượng. Một đoạn trào dâng nhiệt huyết giai điệu từ cầm huyền thượng chút xuống. Làm người nghe xong hận không thể đứng lên chiến đấu 800 hiệp. Nhưng này đoạn giai điệu thực đoàn, thực mau chuyển làm vui sướng làn điệu. Như có người ở nhạc khúc chung lẹp xẹp khiêu vũ. Khóe môi đều phải nhịn không được nhếch lên tới. Tinh thần cũng được đến thả lỏng. Tinh trần nhìn vọng thư căng chặt bả vai dần dần thả lỏng lại. Khóe môi cũng không khỏi nhếch lên, ở nghỉ ngơi sau một hồi, hai người quyết định lại hướng trong thăm dò, phía trước những cái đó cuồn cuộn không ngừng quái cho bọn hắn cung cấp cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Ước chừng làm cho bọn họ thăng 2 cấp, tiếp theo cấp kinh nghiệm tàu cũng đầy một tiểu thiệt, lấy vĩnh hằng đại lục hiện tại thăng một bậc sở cần kinh nghiệm. Này đó thật sự cũng đủ phong phú, lại hướng trong đi. Bọn họ quả nhiên lại gặp đệ nhị trọng ảo cảnh, lần này quái vật không hề là những cái đó từ ngầm bò ra sâu, mà là từng con lông chim tươi sáng chim tước, này so thượng một vòng còn muốn khó có thể ứng đối. Bởi vì vọng thư công kích kỹ năng đều này đây lục chiến là chủ. Đương bụi gai cái gì chui từ dưới đất lên mà ra. Những cái đó quái tự nhiên đã chịu công kích, mà đổi đến không chiến thời điểm. Này đó ưu thế liền không tồn tại, so sánh với vô khổng bất nhập sâu, khắp nơi bay loạn chim tước càng vì linh hoạt, chính là có cuồn cuộn không ngừng dược suy trí, bọn họ hai cái cũng muốn chống đỡ không được, nếu lúc này có kế hoạch chú ý, nhất định cuồng phun một câu, đây là 30 người đại hình bổn, các ngươi liền hai người, có thể qua đệ nhất trọng ảo cảnh liền rất nhiều bước, còn muốn thế nào, hết chương.